Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 371, ngoan nào, là lỗi của anh, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có sự lựa chọn. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm, nếu không đề cập đến việc kết hôn, trong đầu em toàn là suy nghĩ về con ngoài giá thú. Cô gái nhỏ đưa tay chống lên kính, lặng lẽ lắng nghe. Giây tiếp theo cô xoay người, rúc vào lòng anh, tủi thân hỏi, anh cưới em vì đứa bé, đúng không? Người đàn ông thản nhiên đáp, tất nhiên là có phần vì đứa bé, nhưng cũng vì em. Câu nói, em chỉ muốn có hôm nay của anh, ngày mai là chuyện của ngày mai, được cô nuốt ngược trở lại, ngoan ngoãn gật đầu, em hiểu rồi. Anh bật cười, giọng nói mang chút ẩn ý. Chỉ khi bị ép buộc em mới chịu ngoan ngoãn. Lê Ảnh khẽ nói, anh toàn bắt nạt em. Chỉ khi có con mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Kết hôn sao? Anh nhíu mày, hỏi ngược lại, có lợi gì cho anh không? Hả, có thể nói, cả đời anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn. Có thể sẽ có một đứa con. Còn mẹ của đứa trẻ thì hứa ra ai có gen đó thì là con của người đó. Anh sẽ không đưa về hứa gia, trừ khi hứa gia không ổn định, cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Dù vậy, liên hôn cũng không đến lượt. Anh có đủ những thủ đoạn đê hèn để khiến những kẻ không an phận phải ngoan ngoãn. Lê Ảnh hỏi, chúng ta có thể ký một thỏa thuận không? Bàn tay anh đột ngột siết chặt vai cô, đẩy cô vào cửa kính, tay còn lại siết lấy sau gáy cô. Buộc cô phải ngẩng cao cổ. Em đang bày trò gì đấy? Giọng nói của anh trở nên lạnh lùng. Anh tiến lại gần. Trong khoảnh khắc, Lê Ảnh không dám động đậy. Cảm giác như bị chèn ép. Chiếc váy gần hông của cô bị nhăn lại. Nhìn xuống đôi giày da đen đắt tiền đang ép trên thảm. Cô hoảng hốt lùi lại. Khẽ nói hết câu. Hôn nhân không phải là kết cục tốt đẹp cho tình yêu. Chúng ta có thể kết hôn, nhưng em không trói buộc anh cũng không trói buộc em, cho phép em định cư lâu dài ở anh để vẽ tranh. Con sẽ thuộc về cả hai gia đình, người đàn ông nghe ra, không có điều gì có lợi cho mình, làm vợ chồng hình thức, để cô tự do, để cô ra khỏi cái lồng vàng, cô muốn đi đâu thì đi, bỏ chồng bỏ con cũng không được tính toán với cô. Chỉ có như vậy cô mới đồng ý, anh cười khẩy. Bàn tay to thô bạo siết lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Dễ dàng kiểm soát cô, anh tiến lại gần, cô hoảng sợ lùi lại. Bàn tay to lớn đang nắm lấy cánh tay cô càng siết chặt. Như con sói vồ lấy đuôi con mồi. Anh thấy em cũng tài lắm đấy Lê Ảnh. Anh càng cưng chiều em càng được đà lấn tới. Cô cắn môi, giọng có chút buộc tội. Anh dạy em rằng, những việc không có lợi thì không làm. Hứa Cảnh Tây bật cười, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Muốn anh đồng ý à? Cô ngước mắt lên, mềm mại nhượng bộ. Muốn, có được không anh? Thương em một chút, không đồng ý. Hứa Cảnh Tây đã quen với việc mạnh mẽ. Không có chỗ để thương lượng, trong khi anh tiến tới. Lưng cô đột ngột đập vào kính, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, một bàn tay nóng bỏng vuốt qua sống lưng mỏng manh của cô. Không nói lời nào mà xé toạc chiếc váy trắng của cô. Đèn trong phòng nghỉ rộng lớn đồng loạt tắt ngúm, tiếng rách vải bị khuếch đại, rõ ràng đến tai, cô kêu lên một tiếng, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Anh, nhẹ thôi. Gần đây ngày nào cô cũng mặc váy trắng, vòng bụng đã to hơn một chút, hai dây đai mỏng manh khó mà giữ được vóc dáng của cô. Cô cứ vô tư lượn lờ trước mặt anh, thích đến không rời tay, nhưng không có ý định đối xử nhẹ nhàng với cô. Làn da sau lưng dán vào kính lạnh lẽo, Lê Ảnh cố gắng đẩy lùi lồng ngực rắn chắc trước mặt. Anh, đừng, người đàn ông kéo cô vào lòng. Sợ thế sao? Sợ. Hứa Cảnh Tây vô cùng tham lam thưởng thức biểu cảm hoảng sợ và phản kháng trên khuôn mặt cô. vừa đau lòng cho cô và đứa bé của họ. Tất cả đều rõ ràng như thế. Anh nắm lấy tay cô đặt lên khuy quần tây, cứng rắn bắt đôi tay nhỏ bé đó KKSQN xuống. Anh có chừng mực mà. Lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Trái tim cô bé chĩu nặng, mơ hồ chấp nhận. Cô biết lời hứa của anh có giá trị, nhưng mỗi khi đối mặt với chuyện này, anh chưa bao giờ dịu dàng. Trong cơn HMMN, nói xong là quên. Lê Ảnh ngẩng đầu lên nhắc nhở, mai mới đủ 3 tháng. Anh Lý Sự, thích tính giờ lắm sao? Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe, muốn anh đợi thêm vài giờ. Hoặc về nhà, cầm cô gắn chặt vào cổ anh. Đôi mắt đầy quyến rũ khiến người ta không khỏi đau lòng. Nơi eo anh nóng rực, chỉ một cú chạm, cô đã khóc. Bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh thô bạo nắm lấy cô. Đến mức này rồi, đối diện với vòng tay của anh, phải thừa nhận rằng cô muốn anh, không thể kiềm chế được. Vài tháng lý trí trong phút chốc như cơn lũ quét sập đê. Lê Ảnh giơ cánh tay lên, đặt lên môi anh trao nụ hôn ngọt ngào. Một chân cô được nhấc lên, mềm mại quấn quanh eo anh. Ngoài phòng nghỉ ở tầng 97, nhóm thư ký Trung Tín cung kính đi đi lại lại bên ngoài. Một người bấm số thông báo cho Hoàng Chính Vĩ, Tổng Giám đốc, ông chủ đến bất ngờ. Cần tôi chú ý điều gì không? Ông chủ không có việc gì sẽ không đến Trung Tín, trừ khi có tài liệu mật mà ông ấy cần trong phòng nghỉ của Trung Tín. Hoàng Chính Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay, suy nghĩ một lúc. Một mình à? Thư ký nghiêm túc nhớ lại, cùng một cô gái trẻ, váy trắng, tóc dài thướt tha. Hoàng Chính Vĩ hiểu ra, cô ấy là phu nhân của ông ấy, lần sau gặp nhớ tiếp đãi khách sáo, đợi ở ngoài, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền. Tính là tăng ca, sau này báo cáo tài chính. Hiểu rồi. Khi rời khỏi tầng 97, đôi chân cô mềm nhũn không còn sức, không thể khép lại được. Bãi đậu xe tầng hầm B1 của Trung Tín, chiếc Mercedes màu trắng đậu ở vị trí đặc biệt có dải đỏ bao quanh. Ánh sáng lờ mờ, chiếc xe đã khởi động, nhưng không chạy đi. Trong ghế lái, Hứa Cảnh Tây đang ôm một cô gái mềm mại. Cô quỳ trên đùi anh, đầu gục vào ngực anh, khóc tút thít. Người đàn ông chống tay lên cửa xe, chiếc áo sơ mi trắng mở cúc lỏng lẻo, chịu đựng cơn đê, CV, ân chưa được thỏa mãn. 2 tiếng trên tầng 97, khiến cô tủi thân không ít, không thể tính toán với một cô gái mang thai. Vấn đề hormone, cảm xúc thất thường là bình thường. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, dùng khăn lụa lau nước mắt cho cô. Càng lau, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Cô hít một hơi, nỗi tủi thân dâng lên, muốn anh ôm, cảm thấy an tâm khi ngửi thấy mùi hương trên áo sơ mi của anh. Muốn ở bên anh mãi mãi, không ai làm phiền, muốn anh mãi mãi như thế này, sống bên nhau cả đời. Lúc này đây, anh không mang họ Hứa, không phải là thiếu gia cao cao tại thượng, không phải là Hứa tiên sinh nắm trong tay vô số nguồn lực và mối quan hệ. Không phải là quyền quý đứng sau điều khiển vốn. Là người của cô, là người sẵn sàng kiên nhẫn dỗ dành cô. Muốn anh ôm, cô khẽ nói, ôm chặt một chút. Anh bất lực, cánh tay vòng qua người cô, đặt lên mông cô, rõ ràng cảm nhận được cánh tay của người đàn ông dịu dàng hơn trước. Điều hòa trong xe quá thấp, Lê Ảnh run rẩy, thử hỏi, có thể ôm chặt thêm một chút không? Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô. Ở đây hoài, không định cho anh lái xe về nhà à? Cô lắc đầu. Đau, đủ thứ tủi thân khiến người ta đau lòng. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một hồi. Đau ở đâu? Để anh xoa xoa. Cô dịch chuyển cơ thể, cúi đầu chỉ vào chân. Anh hiểu rõ, chán kề chán. Nhẹ nhàng dỗ dành, ngoan nào, là lỗi của anh, cách chương.